Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, Lan Sâm Bộ Lạc. Lâm Hiên lần này bày ra thực lực, thật sự là làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tu vi không nói rất mạnh, ít nhất hiện nay biểu diễn ra tiềm lực cũng không yếu. Tiếp tục tu luyện đi xuống nói, nhất định có thể đột phá đến hóa đan kỳ trở lên. Lan Lăng Nhi ánh mắt tại Lâm Hiên trên thân dừng lại biết. Lần này biểu hiện vượt qua nàng dự liệu. Hoàng Kim Hồ cũng không phải quá mạnh. Phương Đại Thúc cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Chỉ là Lâm Hiên chỗ bày ra trình độ. Thật đúng là có thể làm người hai mắt tỏa sáng. Không muốn khiêm tốn. Lâm huynh đệ thân thủ không tệ. Có muốn hay không gia nhập vào chúng ta Lan Sâm Bộ Lạc đây? Phương Đại Thúc liếc mắt Lan Lăng Nhi bên kia một cái. Liền biết mình tiểu thư nghĩ là cái gì. Đương nhiên hắn đồng dạng là nghĩ tới vấn đề này. Đa tạ Phương Đại Thúc hảo ý. Ta làm xong nhiệm vụ lần này sau khi phải rời đi nơi này. Tới so sánh xa địa phương làm ít chuyện. Chỉ có thể nói xin lỗi. Lâm Hiên áy náy cười. Đem chiêu này lãm đẩy trở về. Vậy rất đáng tiếc. Đã như vậy. Trở về bộ lạc sau khi cam đoan để cho Lâm huynh đệ xem như ở nhà. Đêm này Hoàng Kim Hồ cấp thu. Trở lại có một bữa cơm no đủ. Phương Đại Thúc cười to vài tiếng. Phân phó người đem Hoàng Kim Hồ cấp mang lên mã xa. Tiếp tục đi tới. Hắn không có ép ở lại đi xuống. Nếu Lâm Hiên cũng nói như vậy. Tiếp tục ở đây đề tài trong nhiều lời. Cũng không có cái gì ý tứ. Lần này. Mọi người lòng cảnh giác rớt phải càng nhiều. Có Lâm Hiên, bọn họ còn sợ cái gì? Tại Lâm Hiên cùng Phương Đại Thúc dưới sự hộ vệ, có yêu thú nhào lên lúc, coi chừng hai bên, giống như tường đồng vách sắt vậy. Không có bất kỳ một đầu yêu thú thương tổn được bọn họ nửa phần. Nhào lên yêu thú tu vi uẩn đan kỳ trong khoảng, cơ bản cũng không có cao hơn uẩn đan kỳ tu vi. Cao nhất bất quá uẩn đan kỳ tầng 5 tầng 6 trình độ. Đối với bọn họ mà nói dễ dàng. Khu vực này yêu thú cũng không tính mạnh. Nếu càng sâu sắc hơn điểm. Sẽ tiến vào khu vực nguy hiểm. Nếu tại đây đều tràn đầy đại lượng tu vi cao yêu thú. Vậy bọn họ căn bản là không dám ở nơi này thành lập làng mạc. Lại càng không lại ở chỗ này thành lập thành thị. Rất nhanh ở tại bọn hắn dưới sự bảo vệ. Mọi người thuận lợi đến bộ lạc, không có bị tổn thương gì. Đây chính là chúng ta Lan Sâm bộ lạc. Phương Đại Thúc tự hào đưa tay giới thiệu. Hắn đối với mình bộ lạc có tương đối lớn cảm giác tự hào. Lâm Hiên đánh giá cái này Lan Sâm bộ lạc. Cái này Lan Sâm bộ lạc là xây dựng ở sơn đê trong. Núi này đê đê cửa bị tạc mở thành cao hơn 10 thước. Đê nơi miệng bị kiên cố thiết môn cản trở. Giống như là một tòa cửa thành, củng cố đem đê cửa chặn lại, không cho địch nhân xâm lấn, đem làng xây dựng ở sơn đê trong, làm như vậy là tương đối an toàn, lộ khẩu cũng chỉ có một, không cần e ngại yêu thú từ không trung, hoặc là từ phương hướng nào đánh tới, cổng vào cũng chỉ có một, thoạt nhìn an toàn, cũng có nguy hiểm đáng nói, nếu là có cường giả bảo vệ cho cửa, bọn họ liền không trốn thoát được. Đương nhiên, Lan Sâm bộ lạc không biết làm loại sai lầm này sự tình. Nhất định sẽ tại sơn đê trong đánh mấy cái bí mật cửa ra. Đến lúc đó có kẻ địch mạnh mẽ tấn công vào đến. Đồng dạng có khả năng nhẹ nhõm chạy đi. Không sai, tại đây bố cục còn có thể. Lâm Hiên gật đầu một cái. Chế tạo cái này đánh cửa thành tài liệu đều là cũng không tệ lắm huyền thiết. Cứng rắn không gì sánh được. Không có linh vương kỳ tu vi còn đúng là không có cách nào đánh tan. Chỉ là hắn vật gì vậy chưa thấy qua. Tinh Hà thần cung mới là nộ phái. So sánh cái này cùng nhà xí không sai biệt lắm. Ban đầu Phương Đại Thúc đang còn muốn trên mặt hắn nhìn ra vài phần chấn động. Ai biết biểu hiện ra ngoài là lạnh nhạt như vậy. Để cho hắn nguyện vọng thất bại. Rất nhiều người tu luyện đến xem lúc. Đều bị chấn động một bả. Bố trí này ở chỗ này là cực kỳ hiếm thấy. Cũng là bọn hắn Lan Sâm bộ lạc thực lực. Lan Lăng Nhi nhìn về bên này nhãn. Chứng kiến Lâm Hiên cái này thản nhiên biểu tình lúc. Trong lòng nhiều mấy phần quan điểm. Khi bọn hắn tiếp cận tại cao vót thiết môn trong khe hở, lập tức truyền đến kinh hỉ tiếng la. Là tiểu thư trở về. Mở cửa nhanh. Thật lớn nặng nề huyền thiết môn nhanh chóng bị mở ra. Khai ra cái mới vừa có thể chứa một chiếc xe ngựa tiến nhập cổng vào lúc. Lan Lăng Nhi liền cưỡi mã xa trước đi vào trong đầu đi. Phương Đại Thúc cùng Lâm Hiên ở ngay cửa bên ngoài nhìn chằm chằm bên ngoài tình huống. Để tránh khỏi có yêu thú đánh lén. Ở tại bọn hắn toàn bộ sau khi tiến vào. Chính là nhanh chóng liền đóng lại thiết môn. Một tiếng ầm vang vang. Thiết môn vững vàng đóng lại. Mặt đất đều bị hắn chấn đắc run rẩy hai run rẩy. Thoạt nhìn là như vậy không thể phá vỡ. Chỉ là cánh cửa này. Liền tiêu hao nhiều ít tài nguyên. Tự nhiên không phải hàng bình thường. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn nhãn. Tại đây nặng nề trên cửa sắt có mấy cái giá sắt. Tại cạnh trên đều bị đào ra lỗ. Thuận tiện người đứng ở phía trên quan sát bên ngoài tình huống. Vừa rồi chính là trị thủ bảo vệ. Chứng kiến Lan Lăng Nhi khi trở về. Nhanh chóng sẽ mở cửa. Cái này cùng tháp canh không sai biệt lắm. Chỉ là cái này tháp canh xây dựng ở trên cửa sắt. Ánh mắt cộng thêm linh thức dò xét. Có khả năng quan sát phải xa hơn khoảng cách. Tại đây chủ yếu là tử tinh. Lâm Hiên có thể suy đoán được. Tinh thần bọn họ lực tuyệt đối không yếu. Chỉ là quan ở phương diện này tu luyện công pháp quá ít. Bọn họ muốn hoàn toàn phát huy được. Vậy thì thật là ít lại càng ít. Cánh cửa này có khả năng ngăn chặn linh vương kỳ cấp bậc công kích. Ít nhất có thể kiên trì một khắc đồng hồ. Phương Đại Thúc lại là tự hào giới thiệu. Người cũng đã biết đây là dùng tài liệu gì chế tạo thành. Ta đoán chắc là dùng huyền thiết cùng hắc kim thạch. Cộng thêm thiên kim sa hỗn hợp mà thành. Phía trên còn tìm người khắc mấy đạo đơn giản phòng ngự thần văn. Cái này ba loại tài liệu tạm được. Giá cả không tính là quý. Cũng không tính tiện nghi. Tính chất không tệ tài liệu. Kết hợp lại thực sự có thể ngăn cản được linh vương kỳ cấp bậc công kích. Lâm Hiên hồi đáp, Phương Đại Thúc há hốc mồm, không nghĩ tới Lâm Hiên thật có thể trả lời đi lên. Mắt thấy đến chính là một cánh nặng nề đại môn. Hơi một cái sờ là có thể cảm giác được bên trong có cái gì. Lâm huynh đệ, trước ngươi nghe nói qua. Phương Đại Thúc kinh ngạc nói, trước đó chưa thấy qua, ta hơi quan sát cũng biết. Lâm Hiên cười cười nói, những người khác đều nhìn qua. Đồng dạng bị Lâm Hiên nói cấp chấn một bả. Quan sát cũng biết. Bọn họ nhưng khi nhìn phải con mắt đều đau. Cũng không nhìn thấy gì. Xem ra Lâm công tử. Đối với phương diện này còn có mấy phần nghiên cứu. Lan Lăng Nhi ở bên cạnh xê câu. Trong con ngươi xinh đẹp nhiều mấy phần tia sáng. Xem như là có chút nghiên cứu đi. Lâm Hiên tùy ý cười. Hắn cũng không dám nói mình rất có nghiên cứu. Hắn sư tôn mới phải rất có nghiên cứu. Xem ra Lâm công tử thật đúng là thông thái đây. Lan Lăng Nhi cười nói, đây chính là chúng ta Lan Sâm bộ lạc, không có gì tốt chiêu đãi, xin đừng chú ý. Lâm Hiên dương mắt nhìn lại, bên trong tình huống nhưng thật ra không cái này đê cửa nguy nga như vậy. Bên trong vật kiến trúc thật là tương đối đơn sơ, đều là dùng phổ thông đầu gỗ cấp chế tạo thành. Bởi thức ăn phương diện nhu cầu cũng không phải rất lớn. Người tu luyện đều không cần ăn quá nhiều đồ đạc. Giống như người thường như vậy làm ruộng tình huống liền cực ít. Muốn ăn cái gì cũng là ăn yêu thú Yêu thú căn bản cũng sẽ không thiếu. Cho nên đã thay thế những thứ kia cái gì cơm tẻ các loại. Tối đa chính là chưng cất rượu làm chủ. Còn lại thức ăn nhưng thật ra ít lại càng ít. Người ở đây đếm cũng không nhiều. Lâm Hiên một cái nhìn sang, số người nhiều nhất không có cao hơn 300 người, coi là có một số đã là ra ngoài, vốn lấy kiến trúc này đến xem, nhân số không có cao hơn 500 người, chẳng trách sẽ không ngừng mời chào người gia nhập vào, một cái hầm mỏ cũng không nhỏ, chỉ là chút người này đếm vẫn là xa xa không đủ. Tại đây tình huống thật đúng là hơi kém, Lâm Hiên lắc đầu, tình trạng cũng không làm sao lạc quan. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.